Vân Khê cau mày, chán ghét cắt đứt hắn, câm miệng. Đó là Vân Khê ban đầu mắt bị mù, mới có thể coi trọng ngươi, vì ngươi nhảy núi mà chết. Nhảy núi mà chết. Nam Cung Dực mi tâm chợt sáng, tim không khỏi từ từ như cỏ mọc lan tràn. Hắn tiến lên mấy bước, bắt được tay Vân Khê, ánh mắt lấp lánh. Ngươi nếu ban đầu có thể vì ta mà chết, vậy thì chứng minh trong lòng ngươi, người ngươi yêu là ta. Khê Nhi, đến bên cạnh ta đi, ta không ngần ngại ngươi có hai đứa bé, ta sẽ coi bọn họ như con mình. Chỉ cần ngươi tới bên cạnh ta, bằng trí khôn cùng thực lực của hai người ta và ngươi, chúng ta nhất định có thể ở Long Tường Đại Lục làm ra một phen sự nghiệp. Bú! Vân Khê một cái tát mạnh mẽ vung đến trên mặt của hắn, tránh thoát tay của hắn, châm chọc hừ lạnh nói, ngươi đừng nằm mơ, đừng nói ta căn bản không có yêu ngươi, cho dù có yêu thật, đó cũng là chuyện mấy trăm năm trước. Ta bây giờ là thê tử của Long Thiên Tuyệt, hai đứa con ta cũng là vì hắn mà sinh. Hắn đỉnh thiên lập địa, dám làm dám chịu, toàn bộ bằng sức một mình tới bảo vệ thê tử của mình, thuộc hạ của mình. Hắn trọng tình trọng nghĩa, là nam nhi, chân chính anh hùng. Còn ngươi, ngươi giả mạo thân phận người khác, làm chuyện ti tiện tiểu nhân để đổi lấy hết thảy tất cả mọi thứ hiện tại. Còn vì mình tìm kiếm các cớ để che giấu sự ti tiện cùng dối trá của ngươi. So với hắn, đến một sợi tóc hắn ngươi cũng không bằng. Ngươi, Nam Cung Dực thịnh nộ, trong đôi mắt phun ra ngọn lửa, Vân Khê. Ngươi không nên ép ta đối với người bên cạnh ngươi hạ thủ. Đúng như lời ngươi nói, ta là tiểu nhân, am hiểu nhất đúng là tính toán lấn hiếp người. Nếu ngươi đem ta hoàn toàn chọc giận, chuyện gì ta đều có thể làm được. Ngươi tốt nhất nên tin tưởng lời của ta. Ta cũng dâng tặng ngươi một câu, nếu ngươi dám thương tổn một cọng tóc gáy người của ta, Vân Khê ta cũng thể không lưỡng lập, không chết không thôi. Ngươi tốt nhất không cần ép ta. Vân Khê vận trưởng lực, ống tay áo dương lên, một đạo kình phong đột nhiên đẩy ra, oanh kích ở một góc vườn. Dầm không khí đột nhiên ba động, thanh âm vang lớn. Ở chỗ tối, hai gã cao thủ phi thân ra, khóe miệng đều chảy máu, bị uy lực kình phong gây thương tích. Nam Cung Dực rút lui mấy bước, hút một hơi, hắn vạn lần không ngờ rằng thực lực Vân Khê lại tấn chức nhanh như vậy. Hắn cho là ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, hắn ăn vào nhiều linh quả, thu nạp nhiều linh thạch linh nguyên như vậy, lại có tiền bối gia tộc Hiên Viên giúp hắn thực hiện nghi thức xối nước lên đầu, cải thiện gân cốt, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhanh. Lại không nghĩ tới Vân Khê vẫn chạy trước mặt hắn, chẳng lẽ cả đời này hắn đều không thể vượt xa nàng. Vân Khê nhìn lại, bắn tới một đạo ánh sáng lạnh, băng hàn như sông băng ngàn năm, ta hạn ngươi trong vòng một ngày, đem người của ta hết thảy giao ra đây, nếu không ta liền giết ngươi, cho ngươi đi theo chôn cùng. Bản thân ta muốn nhìn một chút, ở đáy lòng ngươi, đến tột cùng là tánh mạng của ngươi quan trọng, hay là quyền vị của ngươi quan trọng, ngươi không dám giết ta. Nam Cung Dực chuyển động thân, lãnh đạm nói, phải không, Vân Khê ta chán ghét nhất, chính là bị người uy hiếp. Nếu bây giờ ngươi dừng cương trước bờ vực, đem người thả ra, có lẽ ta còn có thể làm như chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhưng nếu ngươi đem ta ép quá đáng, thì chuyện gì ta cũng đều làm được. Không tin, chúng ta có thể đánh cược một trận. Khóe miệng Vân Khê nhếch lên nụ cười lạnh tàn khốc. Xoay người, nàng ào ào phất tay áo đi. Vân Khê, Nam Cung Dực âm thầm cắn răng, gân xanh chỗ trán răng đầy. Là hắn coi thường nàng sao? Vừa đấm vừa xoa, nàng lại không có động tâm. Nàng bây giờ tựa hồ so sánh với trước càng thêm khó đối phó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 42. Vượn vượn, nằm cũng trúng thương. Vân Khê rất giận căm phẫn, lại là tên tiểu nhân Nam Cung Dực này ở sau lưng giở trò quỷ. Xem ra nơi này đã không an toàn rồi. Nghĩ đến an toàn của những người khác, thì phải mau sớm rời xa chỗ này mới là lựa chọn tốt nhất. Trời mới biết tên tiểu nhân hèn hạ Nam Cung Dực này có thể đối với người bên cạnh nàng ra tay hay không. Thay vì mỗi ngày sống trong nơm nớp lo sợ, chẳng bằng tạm thời tránh xa tầm mắt của hắn. Song Nhi,